Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tranh đoạt đạo tiêu. Chương 217, tranh đoạt đạo tiêu chỉ là lúc này. Huyền phù sa đấu đá lung tung, đã ra hải thành thành tường phạm vi, điên cuồng chạy trốn cái xe thứ nhất bên trong người. Lúc này càng là đối mặt mưa lớn thông thường công kích. Dù sao vừa bởi vì khu phố nguyên nhân, huyền phù sa không có biện pháp toàn diện triển khai. Hôm nay, tất cả huyền phù sa đều đang tăng tốc, nhằm phía hắn, sợ rằng hải thành người, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy cao cấp huyền phù chiến sa cùng nhau chạy như điên tràng cảnh. Tốc độ tiêu thăng đến một cái cực hạn, cho nhau truy đuổi, va chạm, ai mất đi huyền phù sa, ai chẳng khác nào tại trong trận đấu võ này thất bại. Oanh, đột, siêu, đạn pháo công kích lẫn nhau. Trong chớp mắt, lại là ba chiếc huyền phù sa bị đuổi ra ngoài. Như vậy chiến đấu, coi như là Hàn Kiện cùng Trì Long, cũng một trận hết hồn. Chỉ sợ bọn họ bị lan đến gần. Thế nhưng trước hết không chịu nổi người. Tuyệt đối không là bọn hắn. Một mực bị đuổi không gian ba động huyền phù sa bên trong. Tên này thực lực cường hãn thương giới giả rốt cục khiêng không được mọi người nhiều vây công. Ý thức lực tiêu hao. Sau một khắc, mấy viên đạn pháo rơi vào trên chiếc xe kia. Oanh oanh oanh oanh. Huyền phù chiến xa lồng năng lượng dâng lên. Bảo hộ xe an toàn. Lại trong chớp mắt đã bị đánh phá. Lửa đạn bao phủ. Trên xe người cũng nhảy xuống. Chỉ bất quá, bọn họ đã bị toàn diện vây quanh. Các ngươi đã muốn. Các ngươi phải đi đoạt đi. Người kia nhất thời đem thời không đạo tiêu thạch bàn ném lên bầu trời. Theo trên huyền phù sa đi xuống người. Toàn bộ đều động. Bọn họ đều cùng đi tranh đoạt. Khổng lồ nội lực. Trong chớp mắt đã đem thạch bàn nghiền nát. Oanh. Thạch bàn nghiền nát. Trong chớp mắt. Màu bạc phù văn hướng bốn phía khuếch tán. Không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy, hình thành một cái vòng xoáy. Này vòng xoáy càng lúc càng lớn, vặn vẹo trở thành một màu đen 10 mét đường kính thông đạo. Tích tích tích tích, mọi người máy truyền tin, toàn bộ đều điên cuồng chấn động. To như vậy không gian thông đạo đã ra hiện, mọi người không kịp nghĩ nhiều, tới tấp bước vào. Tần Phong lúc trước căn bản không có xuống xe, lúc này huyền phù sa tăng tốc độ, xông thẳng vào trong vết nứt, liền như vậy, liền đi vào. Hàn Kiện chưa từng nghĩ tới, sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Tần Phong không nói gì, như vậy thuận lợi, không phải là không có nguyên nhân. Kỳ thực đây hết thảy, đều là âm mưu, chỉ là này âm mưu, hiện tại còn chưa có bắt đầu mà thôi. Hắn cũng sẽ không nói cái gì, trọng yếu nhất nhưng là cái này đảo nhỏ, thật là một tòa phi thường tốt đảo nhỏ. Đi vào dễ, đi ra liền khó. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Không có hải thành đạo tiêu, chúng ta làm sao trở về? Tần Phong lạnh nhạt nói. Hàn Kiện cùng Trì Long đều là biến sắc, tới tấp quay đầu. Lúc này, có lẽ là Tần Phong lên đi đầu tác dụng. Tốt mấy chiếc huyền phù sa đã bước vào trong đó, mà càng nhiều người cũng đang không ngừng tiến vào. Này không gian vết nứt, nên có thể kéo dài một đoạn thời gian đi. Hàn Kiện có chút lo lắng nói rằng, chỉ là lời này vừa nói xong, không gian thông đạo lại nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền biến mất, tiến vào mà đến năng lực giả, tất cả đều trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm trạng đều bắt đầu có chút bối rối. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền đưa mắt, tập trung lên một ít người. Đám người này, không hề nghi ngờ. Là có không gian đạo tiêu người. Những thứ kia hoa 10 ức. Mua vé về người. Các vị. Mọi người cùng nhau đến hòn đảo này. Khẳng định là muốn vơ vét một chút thứ tốt. Mà không phải muốn như thế nào trở về sự tình không phải sao. Hiện tại mọi người còn không thu hoạch được gì. Động thủ cũng không phải lúc này. Vì không lên xung đột. Ta đem đạo tiêu phù văn chia sẻ cho mọi người làm sao. Có thể đạt cái giai đoạn này. Đều không phải người ngu. Lập tức xem rõ ràng hiện tại nguy cơ, liền vội vàng nói muốn chia sẻ phù văn. Không sai, tất cả mọi người có phù văn, trở về cũng không thành vấn đề. Trên đảo nguy cơ tứ phía, không nhất định sẽ phát sinh cái gì đâu. Trước đừng nội chiến, ở loại thanh âm này dưới, mọi người xác thực không có động thủ ý tứ. Chia sẻ phù văn sau, chỉ cần tìm được không gian tài liệu, liền có thể chế tác đạo tiêu trở về. Thế nhưng không gian tài liệu cỡ nào khó có được? Không có nói, sợ rằng chỉ có thể hủy đi không gian phù văn trang bị. Mặc dù không có động thủ, thế nhưng đám người này sắc mặt đều khó coi. Bất quá bây giờ không phải xé rách ra mặt thời gian. Vì vậy mọi người cam chịu đối phương thuyết pháp, tới tấp đi qua xem một lần không gian phù văn, ghi chép đạo tiêu, dù cho xem không hiểu, cũng có thể dùng máy truyền tin thu xuống. Nguyên bản bị vây chúng thì chi có vé vào cửa người, cũng thở phào một cái, đồng thời đối người này sinh lòng thân cận, ghi chép qua đi, một ít người liền phân tán rời đi, ba thành người cho nhau tổ đội, Chỉ Long cũng cự tuyệt phúc thành người, dự định theo Tần Phong. Tần Phong cường hãn, hắn nhưng là biết, Tần Phong nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện bọn họ xuất hiện địa phương, ở một cái bãi cắt biên giới, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Chúng ta đi vào bên trong. Tần Phong trầm giọng nói rằng, Hàn Kiện đến là có chút nghi hoặc, nơi này nhìn qua rất an toàn, không nghỉ ngơi một đêm sao? Hừng Đông lại tiến vào bên trong, bằng không nói, gặp phải nguy hiểm gì cũng không biết được. Tần Phong lại kiên định lắc đầu, tin ta, đi. Hàn Kiện chỉ có thể gật đầu, hướng đảo nhỏ bên trong thâm nhập một ít, mới ở rừng rậm bên trong nghỉ ngơi. Bọn họ lúc trước không có trải qua chiến đấu, cũng không tính quá mệt mỏi, chỉ bất quá không thích ứng trong bóng tối chiến đấu. Hội này thật to ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu, cũng có khả năng bỏ qua một ít bảo bối. Lúc này mới nghĩ đợi đến ban ngày. Hừng Đông 4 giờ, sắc trời hơi sáng, một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời. Giật mình tỉnh giấc đến đây thăm dò e đoạn năng lực giả. Tần Phong một cái xoay người đứng lên. Mọi người cũng tới tấp mở ra bản thân túi ngủ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Kiện kinh nghi bất định. Chỉ Long động tác cực nhanh, bước lên một cây đại thụ, trong tay súng ngắm dựng lên, nhìn về phía xa xa, rất nhanh, đập vào mi mắt, là để hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng tràng cảnh. Bên bờ biển, xuất hiện từng cái dữ tợn động vật biển, những này dị thú có cùng loại cá sấu như nhau bên ngoài, lại có chừng 5 thước chiều dài, mỗi một con đều vô cùng to lớn, ở trên bờ cát lăn lộn, đùa giỡn. Nhìn qua nơi này chính là bọn họ chỗ vui chơi, mà những thứ kia e đoạn năng lực giả, bất quá là xông vào bọn họ ra viên chuột nhỏ, hay hoặc giả là đột nhiên nhiều hơn đến miễn phí bữa sáng. Một đám dữ tợn dị thú, rất nhanh giết qua, là long ngạc thú, Chỉ Long nhanh chóng xoay người xuống, run rẩy thanh âm nói rằng, tất cả dị thú, mang lên long tự, đều không phải là cái gì dễ chọc tồn tại. Long ngạc thú, sẽ không là sinh ra thì có thú binh thể chất, thành niên có chừng e đoạn quần cư dị thú đi. Lăng Vũ Nhất cùng ngoại giới tách rời 5 năm, thế nhưng trước đây trung đẳng học viện học tập tri thức cũng không có quên. Lúc này nghe thế, cũng không khỏi cả kinh. Lăng Vũ Nhất mặc dù có thú tướng thực lực, thế nhưng để hắn đối mặt một đám thú binh, cũng là đưa đồ ăn mệnh. Tần Phong lại trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Long ngạc thú, đúng là hắn lần này mục tiêu. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tần Phong ở không gian phù văn trang bị giữa, rút ra thanh vương đao, tay trái tinh hồng hỏa chảo mang lên. Hai dạng phù văn trang bị, để Tần Phong cả người, đều biêu hãn không ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,